Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, Tô Trần phát biểu làm đến mọi người lòng ngứa ngáy. Nếu như Long Quốc thật đã làm ra cơ giáp, cái kia Tô Trần lần này diễn giảng khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Bọn họ nói không chừng có thể từ trong đó thu hoạch rất nhiều. Tô Trần nhìn thoáng qua bài diễn giảng, đứng trên đài đột nhiên nở nụ cười. Sau đó đem bài diễn giảng hướng trước mặt trên bàn ném một cái. Bắt đầu viết xong nói. Dưới đài Lâm Phi Phàm ngây ra một lúc, nhưng là lập tức thì nở nụ cười. Hắn tin tưởng Tô Ca, khẳng định không có vấn đề. Lần này bài diễn giảng là Viên lão sớm chuẩn bị tốt. Nói cũng đều là cùng vừa mới Twitter bọn họ không sai biệt lắm nội dung. Dựa theo thông lệ, mọi người diễn giảng phân đoạn, cũng là nỗ lực nói khoác lý luận tri thức, đã không tiết lộ trọng điểm nội dung, lại có thể trấn nhiếp còn lại tập đoàn, để bọn hắn e ngại. Lần này Long Quốc đã có chân chính cơ giáp, nhưng là Viên lão đương nhiên sẽ không nhắc đến loại sự tình này. Tô Trần trước đó cũng nhìn qua diễn giảng nội dung, biết trung tâm tư tưởng về sau, liền mình nói lên, tất cả mọi người hết sức chăm chú. Poet Rousey để thư ký làm lấy bút ký. Ai thấy thế, tranh thủ thời gian phân phó Rika thu âm. Ngay từ đầu, Tô Trần nói đều là trung quy trung củ đồ vật. Không ít là trước đó mọi người nâng lên. Liên tục nói hơn 3 phút đồng hồ. Các đại tập đoàn người phụ trách nghe được không khỏi có chút thất vọng. Đây là, Tô Trần đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Những vật này, kỳ thật mọi người nói đều không khác mấy. Trên thực tế tránh thức có thể trên chiến trường cơ giáp. Không phải đơn giản lý luận suông. Cơ giáp vô cùng phức tạp. Liền lấy cơ giáp hệ thống phân khu tới nói. Phần ngoài hệ thống chỗ bao hàm khung xương hệ thống. Ta không có nghe bất luận một vị nào nói đến qua. Cái này vừa nói. Dưới đài người phụ trách đột nhiên toàn bộ tinh thần tỉnh táo. Twitter ngồi ngay ngắn. Trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Muốn tới sao? Tô Trần quả nhiên vẫn là trẻ điểm. Thế mà tại loại trường hợp này nói vật trọng yếu như vậy. Lâm Phi Phàm bóp bóp nắm tay. Lập tức lại buông ra. Không đúng. Tô Ca mới sẽ không làm ẩu đây. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần lúc này lại đột nhiên dừng lại một chút. Sau đó vừa cười vừa nói. Cơ giáp này khung xương hệ thống liền như là bộ xương người hệ thống một dạng. Đương nhiên là càng hoàn thiện càng tốt. Vậy chúng ta tiếp tục tới nói nội bộ hệ thống. Cái này kết thúc. Cái gọi là khung xương hệ thống đến cùng là cái gì đây? Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Tựa như là một hơi đã tăng lên. Lại đột nhiên bị người ngăn chặn miệng mũi. Quả thực là nuốt không trôi. Nghẹn tại trong cổ họng hết sức khó chịu. Lâm Phi Phàm tại dưới đài nén cười đều nhanh kìm nén đến đau bụng. Tô Ca thật sự là quá xấu rồi. Ha ha, tương đương đùa bọn họ chơi đâu. Tô Trần diễn giảng 3 phút thì kết thúc. Ngoại trừ trung gian một câu kia đùa bọn họ ngữ xuất kinh nhân bên ngoài. Còn lại tất cả đều là lời xã giao. Nói xong hắn liền yêu nhã xuống đài. Trước mặt ba vị quả là nhanh muốn nín chết rồi. Mãi mới chờ đến lúc đến đặt câu hỏi phân đoạn. Làm nổi bật nhất tứ đại cơ giáp nghiên cứu tập đoàn. Tô Trần bọn họ bị mời đến trên đài. Tô Trần vẫn như cũ chiếm cứ lấy trung gian xe vị. Dựa theo trước kia truyền thống. Đặt câu hỏi phân đoạn phần lớn là vì phía dưới những cái kia so sánh yếu kém cơ giáp tập đoàn chuẩn. Bị, nếu là hội nghị đỉnh cao. Tự nhiên vẫn là muốn cho yếu thế quần thể một số học tập tiến bộ cơ hội. Cho nên trước đó đều là người phía dưới đặt câu hỏi. Người ở phía trên trả lời. Đến mức phía trên bốn nhà, nắm giữ đều là do lúc đoạn trước nhất khoa học kỹ thuật. Cũng không có gì có thể hỏi. Nhưng cục diện hôm nay không đồng dạng. Người chủ trì vừa mới tuyên bố đặt câu hỏi phân đoạn bắt đầu. Twitter ai trước tiên lấy được microphone. Đối với Tô Trần sách hỏi. Tô tiên sinh, người tốt, vừa mới nghe xong ngươi diễn giảng. Ta cảm thấy vô cùng đặc sắc. Đối với ngươi nhắc tới cơ giáp khung xương hệ thống, ngươi có thể kỹ càng vì mọi người nói rõ một chút sao? Người chủ trì có chút không tình nguyện đem microphone cho Tô Trần. làm Long Quốc ban tổ chức. Hắn là không hy vọng những người này hỏi Tô Trần vấn đề. Thế nhưng là đã có người đặt câu hỏi, hắn liền phải dựa theo trình tự tới. Tô Trần cầm tới microphone về sau, tất cả mọi người vô cùng coi trọng. Liên quan tới cái này khung xương hệ thống, ta vừa mới trên đài không phải đã nói qua à? Cơ giáp khung xương hệ thống, nếu như giống nhân loại khung xương hệ thống một dạng hoàn thiện, như vậy trên chiến trường thời điểm, năng lực ứng biến tự nhiên càng mạnh. Ai rất không hài lòng đáp án này. Tô tiên sinh ngươi minh bạch, chúng ta hỏi không phải cái này. Chúng ta muốn biết chính là Long Quốc hiện tại liên quan tới khung xương hệ thống phải chăng đã có mới tiến bộ. Tô Trần cười một cái nói, có vẫn là không có. Các vị cần phải đã thấy nha, câu nói này có ý riêng. Trên đài ba vị đại biểu ào ào đổi sắc mặt. Rao Di tiếp lời ống hỏi, Tô tiên sinh, đoạn thời gian trước trên Internet xuất hiện thứ nhất video. Mấy ngày trước đó tại Long Quốc Trung Hải thành phố cử hành một trận thế kỷ hôn lễ. Đón dâu đội ngũ là lấy cơ giáp làm chủ thể. Cái này nhân vật chính của hôn lễ tựa hồ cũng là Tô tiên sinh bản thân. Đối với cái này Tô tiên sinh có cái gì muốn nói? Mặt đối với vấn đề này, Tô Trần vẫn như cũ duy trì mỉm cười. Hôm nay chúng ta ngồi ở chỗ này, chủ yếu là thảo luận cùng cơ giáp có liên quan vấn đề. Liên quan tới ta cá nhân hôn lễ, tựa hồ không cần thiết cầm tới trên đài tới nói đi. Xin đừng nên lãng phí mọi người thời gian. Đây rõ ràng cũng là tại đánh thái cực. Ai cùng Rao Di tâm lý đều kìm nén một mồi lửa. Nhưng là nghĩ đến Tô Trần khả năng thật là cơ giáp người chế tạo, bọn họ căn bản không dám phát tác. Ai lần nữa đoạt đến microphone hỏi, Tô tiên sinh, theo ta được biết, đoạn thời gian trước ngươi đại biểu Long Khoa Viện đi Hải Quốc buổi đấu giá phía trên đập một cái kiểu mới khoáng thạch quyền khai thác. Mời hỏi cái này khoáng thạch có phải là hay không dùng cho cơ giáp nghiên cứu đây này? Twitter phát hiện cái này khoáng thạch có thể chữa trị hợp kim titan. Nhưng là cụ thể làm như thế nào tinh luyện sử dụng? Bọn họ cố gắng nhiều ngày như vậy vẫn là không hiểu ra sao. Mà lại không có khoáng thạch thành phần làm thí nghiệm. Hiện tại cũng chỉ là lý luận suông mà thôi. Tô Trần nói, tiên sinh ai? Chúng ta không có khả năng hoa 2,1 tỷ mua cái không chỗ dùng chút nào đồ vật trở về. Đúng không? Kiểu mới khoáng thạch tự nhiên có tác dụng của nó. Vậy nó đến tột cùng có làm được cái gì? Ai gấp hỏi tiếp. Tô Trần lúc này lại vừa cười vừa nói, tiên sinh ai? Người dạng này một mực chiếm lấy microphone tựa hồ không rất thích hợp a. Hiện trường muốn đặt câu hỏi còn có rất nhiều. Hội nghị đỉnh cao đặt câu hỏi phân đoạn là vì phía dưới những người đại biểu này chuẩn bị. Không phải sao? Ta mặc dù là lần thứ nhất tham gia ngọn núi này biết, nhưng là quy củ vẫn hiểu. Lời này rõ ràng nói là ai không tuân thủ quy củ. Ngồi tại dưới đài những cái kia tập đoàn đại biểu, mọi người ào ào lộ ra bất mãn thần sắc. Nguyên bản bọn họ tới tham gia hội nghị đỉnh cao chính là vì đến học tập. Cơ giáp của bọn họ kỹ thuật lạc hậu hơn cái này mấy cái đại tập đoàn. Làm sao hôm nay đến đặt câu hỏi phân đoạn? Ngược lại là bọn họ một mực tại đặt câu hỏi. Phía dưới tiếng nghị luận không ngừng. Có người kịch liệt kháng nghị. Ai thấy thế? Chỉ có thể biệt khuất cầm trong tay microphone giao lưu ra ngoài. Kế tiếp là dưới đài những cái kia tập đoàn đại biểu đặt câu hỏi. Bọn họ hỏi thăm đều là một số rất phổ thông liên quan tới cơ giáp vấn đề. Đối với những thứ này Tô Trần ngược lại là làm một số giải đáp. Bởi vì những thứ này kỹ thuật đối với mấy cái đại quốc gia tập đoàn tới nói, sớm đã không còn là bí mật gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.